Đây là pháp thượng nhân. Nhưng mà cái điều này thì chúng ta cũng nên chú ý như thế này nha. Chút xíu nữa chúng ta sẽ phân loại ra. Theo trong chú giải có giải thích, mặc dù cái hạng tâm nhân, cái hạng người tâm nhân, họ là pháp vô bút cơ lô, họ là pháp vô bút cơ lô, nhưng mà pháp vô bút cơ lô nó chia làm hai. Một là cái hạng Nijata Bukkala và cái hạng Anijata Bukkala, tức là cái hạng nhất định và cái hạng bất định. Pháp vô Bukkala có nhất định và có bất định. Những cái hạng tam nhân mà hữu học đó, hữu học, hạng tam nhân mà hữu học là nhất định, nghĩa là hãy chứng tu đầu quần. Thì nếu mà vị đó tinh tấn nỗ lực tiếp thì có thể chứng tiếp tục các pháp cao hơn. Cái điều đó không thể nào mà có sự thối thất. Thứ hai nữa là cái hạng đó mặc dù là phàm, mặc dù là phàm, nhưng mà cái hạng người này một là có cái sự thanh tịnh, hai là có cái phước ba la mật, phước ba la mật, thì cái hạng đó mới là được. Chứ còn ở thế gian này, ở ngoài đời thiếu gì cái hạng người tâm nhân. Do đời trước họ làm phước và họ hợp trí, cho nên đời sau sanh ra cũng có. Nhưng mà cái hạng tâm nhân đó họ khởi lên ác tà kiến, họ lên khởi lên cái loại ác tà kiến. Thì cái hạng tâm nhân đó nếu mà không gặp Đức Phật ra đời thì cũng là trở thành A-pháp vô bất lô đi, không có khả năng. Hoặc là hạng tâm nhân mà phạm ngũ nghịch đệ tội. Trong chú giải nói phạm ngũ nghịch đệ tội, đề bài đất đa của hạng tâm nhân chứ. Hạng tâm nhân đó chứng được thiền mà, chứng được thiền có thông. Nhưng mà vì phạm trong ngũ nghịch đệ tội là giết cha giết mẹ giết a la hán, làm thân Phật chảy máu, chưa để tăng đề bài đất đa phạm hai rồi. Phạm một là đủ là chấm dứt cái tình trạng là chứng đạt uttarimanuttatama, đừng nói chỉ là hai. Thành thử ra trong trường hợp thì chúng ta nhớ cái hạng hữu phần, cái hạng tâm nhân hữu phần đó có nhất định và có bất định. Nhất định cái hạng A này, còn cái hạng B là bất định, tức là cái hạng phàm, hạng phàm tâm nhân mà bất tịnh, bất tịnh về nghiệp, bất tịnh hay là họ phạm trọng tội, phạm trọng tội, phạm trọng tội chia rẽ tăng hoặc là giết cha giết mẹ cái a la hán chẳng hạn. Người đó mặc dù tâm nhân nhưng mà chưa chi cả, mà người đó đã phạm tội giết cha hay giết mẹ thì suốt cuộc đời này, suốt kiếp sống này không về chứng quả. Bằng chứng như thế nào? Vua A Sạt Thế, thái tử A Sạt Thế biết không, là tùy tùng của, là cái người tâm phúc, là cái người mà hộ độ cho ông Đề Bà Đạt Đa đó, do phạm tội giết cha. Về sau này vua Achatasattu, vua Sa Thế rất là hối hận và đi đến đảnh lễ Đức Phật xin sám hối lỗi lầm của mình và xin quy y Tam Bảo. Đức Phật thuyết pháp an ủi xong rồi, đức vua hoan hỷ đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn tuyên bố: này chưa tỳ kheo, nếu như vị vua này không ngay kiếp sống hiện tại không phạm tội giết cha thì chính ngay tại chỗ ngồi này pháp nhãn ly trần vô cấu sẽ sanh cho vị đó, tức là đắc tu được quần. Thấy chưa? Phạm trong tổ, do đó cho nên trở thành áp pháp vô bút lô, chứ không phải là cái hạng pháp vô bút lô. Hồi mới sanh ra thì đó là cái hạng pháp vô bút lô, hạng có khả năng chứng quả, bởi vì cái phước ba la mật có, nhưng mà tại vì gặp đề bài đặt ra sớm quá, thân cận với bạn ác sớm quá, do đó cho nên làm hỏng việc hết trơn. Chứ còn cái hạng mà cái hạng hữu học thì thôi khỏi nói, hạng hữu học không bao giờ thể mà vượt qua được cái chuông phàm phu vô tra phu rồi đó, tức là đạt đến cái gọi là sơ đạo sơ quả, đạt đến sơ đạo sơ quả, chỉ qua cái chuông này thôi cũng được, đạt đến được cái ải này nè là kể như xong rồi đó, kể như hoàn toàn từ đó về sau là ngũ nghịch đại tội không vi phạm, ác tà kiến không khởi sanh, xu hướng ngoại đạo là không có. Bậc tu đầu quần có sáu pháp đặc thù gì đó gọi là phi thăng á, sáu pháp thiết thần á, tức là không giết cha, không giết mẹ, không giết a la hán, không thông Phật chảy máu, không chia ra tăng, và không sở hướng ngoại đạo, gọi là ác phạt kiến. Thì vậy vật hữu học thì xem như là cái hàng hữu phần pháp vô bút lô mà thuộc về nhất định. Thế rồi pháp thượng nhân chấm. Chà, cái này chúng ta còn phải nói thêm nữa nè ha. Nữa. Thôi được rồi, chúng ta nói thêm cái này thôi, chiều chúng ta học tiếp. Hạng người tâm nhân, hạng người tâm nhân chấm, hạng người tâm nhân tái tục bằng một trong 13 tâm quả hiệp thế tương ưng trí, quả hiệp thế tương ưng trí. Chúng ta ghi cái này đó. Nhà nó cầm bây giúp tao quý bà cá chết tắt. Không, khoa. Mình bị nó thêm dài lắm. Mình dùng cái từ này thôi. Luôn cái giá ở đầu để chút xíu mình chỉ riêng. Tức là bốn đại quả hợp trí, tức là bốn đại quả hợp trí, bốn đại quả hợp trí, phải chín quả đáo đại, chín quả đáo đại. Chấm xíu dục. Rồi để chiều mình học tiếp, chiều mình còn phân loại hạng người tâm nhân. Hạng người tâm nhân rắc rối lắm à. Vì Đức Phật à, nếu mà kể ra Đức Phật cũng là hạng người tâm nhân ha. Đức Phật cũng hạng người tâm nhân. Thôi chúng ta để nguyên vậy đi ha. Về ý nghĩa người tâm nhân, người tâm nhân tức là cái người, những hạng chúng sanh do cái phước liên quan đến trí tuệ ở trong quá khứ. Cho nên ngay trong kiếp hiện tại họ sanh ra ở đời, họ có nhiều trí, họ có tuệ căn. Và hạng người tâm nhân họ xuất hiện ở cõi nhân loại, sắp cõi trời dục giới và các cõi phạm thiên, ngoại trừ ra cõi vô tưởng hả, chúng ta nhớ, ngoại trừ cõi vô tưởng. Và người tâm nhân thì họ tiếp tục bằng một trong 13 tâm quả hiệp thế hợp trí. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại người tâm nhân mà chúng ta tính theo tái tục, người tâm nhân mà tính theo tâm tái tục thì chúng ta có ba hạng. Người tâm nhân dục giới, cái này chúng ta không có ghi trong bài nha, đừng có ghi ở trong bài, ghi trong tập nháp mà thôi khỏi đi, chúng ta đừng có ghi, chút xíu chúng ta ghi bài sao để tôi cho cái cách ghi. Người tâm nhân cõi dục giới. Thứ hai là người tâm nhân cõi sắc giới hữu tưởng. Và thứ ba là cái người tam nhân vô sắc giới. Người tam nhân dục giới tức là cái người mà tái tục bằng bốn tâm đại quả hợp trí, bốn đại quả hợp trí, tức là chỉ xuất hiện ở cõi nhân loại và sắp qua trục dục giới thôi. Còn cái người tâm nhân ở cõi sắc giới hữu tưởng thì tục sinh bằng năm tâm này, chúng ta gọi đó là phạm thiên. Những vị phạm thiên chỉ toàn là những bậc tâm nhân. Còn người tâm nhân cõi vô sắc thì tái tục bằng một trong bốn tâm vô sắc giới. Một bốn vô sắc giới. Như vậy người tâm nhân mà nếu mà chúng ta nói theo tâm tái tục thì chia ra có ba như vậy. Còn cái người tâm nhân mà chúng ta nói theo chủng tánh, người tâm nhân thì chúng ta nói theo chủng tánh thì có hai, chỉ có hai thôi. Một là phàm tâm nhân và hai là bậc thánh tâm nhân. Cái hạng phàm tâm nhân có nghĩa là những người cũng có tuệ căn do sự tái tục, nhưng mà trong kiếp sống đó là họ chưa đắc đạo quả gì cả, chưa có đắc được pháp siêu thế, chưa có đắc được pháp siêu thế. Do đó cho nên chúng ta không kể họ là cái bậc cao quý Ariya, chúng ta chỉ kể là của thức chánh á là hạng phàm thôi. Còn thánh tâm nhân tức là những người kể từ khi mà chứng được đạo quả tu đà quần trở lên thì bắt đầu từ đó gọi là, thí dụ như bây giờ ông Cốc Cô Độc khi mà ông còn là trưởng giả Sú Đa Tá, lúc đó thì là phàm tâm nhân. Nhưng mà kể từ khi mà ông ta đi đến, trong đêm mà ông ta đi đến cái khu rừng kia gặp Đức Thế Tôn, và sau khi nghe pháp xong đã đắc quả Tu Đà Hoàn đó, từ đó trở đi thì ông ta trở thành bậc thánh tam nhân chứ không phải là phàm tam nhân. Chúng ta hiểu không? Còn bà Quý Sa Kha từ hồi nhỏ cho đến 7 tuổi là phàm tam nhân, nhưng mà từ 7 tuổi mà bà đi nghe pháp, đi ra ngoài mà đi nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàn, từ 7 tuổi cho đến 120 tuổi thì lúc đó gọi là thánh tam nhân. Vậy đó. Còn như đối với đạo sư của chúng ta thì từ khi mà 1 tuổi cho đến năm 35 tuổi thì lúc đó gọi là phàm tam nhân. Nhưng mà từ khi dưới cội cây Bồ Đề, năm 35 tuổi trở đi cho đến 80 tuổi, trong khoảng thời gian 45 năm đó gọi là thánh tam nhân. Đó là chúng ta nói theo chủng tánh, thì chúng ta phân như thế đó. Thì như thế này cũng không có gì lạ lắm đâu. Tại sao chúng ta phải phân như thế này? Tại vì người khổ, người lạc thì nhị nhân. Người khổ lạc nhị nhân, chúng ta có thể tính cái số tâm sanh, cái số liệu tâm sanh của các vị đã được, nhất định của hạng chúng sanh đã được. Nhưng mà đối với hạng người tam nhân mà chúng ta nói tổng quát thì như vậy chưa phải là chính xác. Do đó cho nên chúng ta cần phải phân tách ra, mà chúng ta mới nói người phàm tam nhân. Tam nhân mà tam nhân dục giới xài bao nhiêu tâm, mà tam nhân ở cõi sắc giới có bao nhiêu tâm, tam nhân vô sắc giới có bao nhiêu tâm. Và trong tam nhân dục giới đó, hạng phạm phu có bao nhiêu tâm và hạng thánh nhân có bao nhiêu tâm, chúng ta phải xét lại nữa. Cho nên rất là nhiều các vị phải chú ý chỗ đó. Nhưng mà bây giờ như thế này, bắt đầu từ hạng thứ 9 trở đi đó thì chúng ta đã liệt kê 8 hạng thánh tam nhân rồi. 8 thánh tam nhân. Do đó cho nên cái hạng thứ 4 này được kể như là hạng, chúng ta chỉ nói về cái hạng phàm tam nhân thôi. Hạng thứ 4 này chúng ta gọi là hạng phàm tam nhân. Và cái hạng phàm tam nhân đó chúng ta vẫn phải phân tích theo 3 hạng nói đến tầm tay tục. Tiếp tục viết bài nè. Chấm xuống dòng. Nếu phân loại theo tâm tái tục thì người tam nhân gồm có 3 hạng. Hai chấm số dòng, gạch đầu dòng thôi, khỏi để số 1, 2, chỉ gạch đầu dòng. Người tam nhân của dục giới. Phải tái sanh bằng một trong bốn tâm đại quả hợp trí. Tái sanh bằng một trong bốn tâm đại quả hợp trí. Chấm sử dụng gạch đâu dùng. Gạch đâu dùng. Người tâm nhân cõi sắc giới hữu tưởng. Chút xíu nữa thì qua học cái phần nói về tâm sanh đó, là chúng ta sẽ móc cái này ra để chúng ta nói chuyện. Khi mà chúng ta học bài kiểm, bài thi đó, thì chúng ta nhớ mấy cái chi tiết này cho để thôi. Nói tổng quát là chúng ta sẽ mất điểm đó. Người tâm nhân cõi sắc giới hữu tưởng. Phải. Tiếp tục. Bằng. Tâm quả sắc giới. Bằng tâm quả sắc giới. Chấm sinh dùng, gạch đầu dùng. Người tâm nhân cõi vô sắc. Người tâm nhân cõi vô sắc. Tiếp tục bằng tâm quả vô sắc, mà tâm quả vô sắc. Chấm sử dụng. Người tam nhân trong 12 hạng người kể đây. Đâu xuống đây đâu có gạch đầu dòng nữa chi sư. Người tam nhân trong 12 hạng người kể đây. Phải hiểu là phàm tam nhân. Phải hiểu là phàm tam nhân. Còn bậc thánh tâm nhân là chúng ta sắp sửa nói tới, do đó cho nên chúng ta không cần phải hoang mang. Chấm sử dòng số 9 ở không số 5 người sơ đạo, và 4 tới số 5 người sơ đạo. Tí mặc cả phúc là hả, nhớ không? Số 5 chứ đâu phải số 9. 5, 6, 7, 8 thì chưa học mà. Người sư đạo không đừng cái đấy thì cứ coi lại hồi sáng kìa, chỉ còn bảng ở trên là mình chỉ ghi cái hồi sáng cái chỗ đó mình bôi tóm tắt lại thôi. Phải hay xuống dòng gì riết rồi mấy bị mình viết bài tôi không biết kêu bài làm sao nữa hả, viết tiếp hay là sao còn có vị thì gạch dưới xuống dòng. Rồi giờ kêu theo ai giờ đi? Giờ tôi kêu đại, nhắm mắt kêu đại, ai muốn ghi đâu ghi. Thiệt là lạ, lạ cái lớp này. Chấm si. Tại cái thường cận y duyên hả? Cái bài cái chấm với nhau. Khổ đời. Rồi bây giờ chúng ta viết nè. Là hạng người được nối theo pháp tính chân đế, phải, tức là y cứ vào sát na tâm đạo, sát na tâm sơ đạo, y cứ vào sát na tâm sơ đạo sanh khởi. Mà gọi đó là người sơ đạo. Chấm phẩy. Đây là một hạng người kể vào chủng tánh bậc thánh, vì rằng nói rộng có năm tâm sơ đạo, nên được kể thành năm người sơ đạo, cái điều này cũng không khó khăn lắm đâu. Bây giờ chúng ta tính nha. Cái tâm sơ đạo sanh khởi, hễ sát na tâm này sanh khởi kể như một người, sát na tâm sanh khởi một người, mà trong cuộc đời, trong cái quá trình giác ngộ của chúng sanh đó, không có một chúng sanh nào mà khởi lên hết năm tâm sơ đạo, hai tâm còn chưa có nữa, tức là chúng ta chỉ khởi lên một trong năm, một năm tâm thôi, một năm tâm sơ đạo thôi. Như vậy thì trong quá trình cho đến khi mà chúng ta viên tịch Niết Bàn thì chúng ta được mấy lần làm người sơ đạo? Chỉ một lần duy nhất. Bởi vì tâm sắc sắc na sơ đạo sanh khởi lên, dù là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền hay sơ đạo ngũ thiền, chỉ khởi lên một sát na tâm sơ đạo thôi thì chúng ta sẽ trở thành cái bậc sơ quả. Sau đó bậc sơ quả sau đó, rồi từ sơ quả tu một thời gian nữa hoặc là liên tục, sau đó chúng ta sẽ đắc được cái tâm nhị đạo thì chúng ta trở thành người nhị đạo một sát na thôi, rồi trở kế sát na nhị đạo đó trở thành bậc sơ quả, nhờ bậc nhị quả, rồi nhị quả một thời gian chúng ta tiếp tục đắc được tam đạo một sát na thôi, rồi từ cái sát na đó là tam quả phá sanh bậc tam quả. Đắc quả đắc từ bậc bậc là đắc, ví dụ trường hợp ngày đó cha từ tôi được vào cái tam quả luôn. Quy luật là hãy khi mà đắc đạo quả thì là phải đắc trình tự từ thấp lên cao, từ sơ đạo sơ quả lên đến tứ đạo tứ quả, chứ không khi nào là hạng phàm phu rồi cái chứng a la hán liền đâu. Không phải là hạng phàm phu chứng a la hán liền, bởi vì như thế này, chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà Đức Thế Tôn ngồi dưới cội cây bồ đề ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác có nghĩa là ngài từ phàm phu mà ngài đắc a la hán, không phải vậy. Một khẩy móng tay, một búng móng tay như thế này, tâm sinh diệt triệu triệu sát na tâm. Mà trong mỗi một lộ trình đắc một bậc đạo quả, đắc một bậc đạo quả thì nó chỉ xảy ra bao nhiêu? Chỉ xảy ra khai môn chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển tộc đạo quả quả, chỉ có 8 sát na thôi. 8 sát na, cái lộ trình đắc sơ đạo đó, lộ trình đắc tu đồ quần đó, 8 sát na xen 4 hộ kiếp nữa. Thì vậy cái 12, 12 lần 4 là bao nhiêu? 12 lần 4 là 48, phải không? Có 48 sát na, mà trong khi tích tắc một búng tay như thế này, cả triệu triệu sát na, người ta đắc cả hàng ngàn đạo quả cũng còn kịp đấy, chứ đừng nói chỉ là 4 tầng đạo quả. Do đó cho nên, mặc dù trong kinh điển nói một cách tóm tắt, nói cách tóm tắt như thế nào? Tức là vị đó sau khi nghe pháp, sau khi chấm dứt thời pháp đã chứng được đạo quả a la hán. Nói như vậy chúng ta tưởng chừng như là có những chúng sanh là phải đắc từ tu đồ quần rồi nghĩ đó, rồi đắc tứ đà hàm, a na hàm, vân vân mới tới a la hán. Còn có những chúng sanh là đắc vừa nghe Đức Phật thuyết pháp xong là chứng a la hán liền, không phải vậy. Nghĩa là cái quy trình dầu cho Đức Phật toàn giác, độc giác hay tinh văn cũng phải là qua 4 cái giai đoạn hết. Nhưng mà hàng tinh văn á thì trải qua 4 giai đoạn là có khi đắc được đạo quả tu đồ quần, sơ đạo sơ quả, là người sơ đạo sơ quả, rồi dừng lại ở đó một thời gian 5-7 bữa, một tuần lễ nửa tháng, hoặc là một đời hai đời hoặc 7 đời gì đó, rồi mới chứng đến tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Có khi chứng cái này chứng cái này rồi đỡ đó một thời gian rồi mới sanh lên cõi vô sắc đó, hay là cõi sắc giới ở trên đó, rồi mới chứng A-la-hán. Nhưng mà đối với riêng về cái bậc toàn giác và cái bậc độc giác thì luôn luôn phải là đạo quả đi một cái, đi một lượt, nghĩa là đi một gì, một lộ trình xuyên suốt, chứ không có dừng lại ở đâu, không có chuyển, không có chuyển. Và ở điểm này là một điều mà các vị mình cũng phải chú ý nè. Khi mà chúng ta học và chúng ta nắm được cái điểm đó đó, nếu mà chúng ta luận bàn về Phật pháp, chúng ta luận bàn về tạng kinh hay tạng luật thì cái điều này chúng ta mới không có sai được. Chứ còn nếu không là chúng ta sai á. Mai mốt mà chúng ta gặp các vị sư Miến Điện hay bên Thái Lan mà nói chuyện chúng ta mà bàn về vấn đề người á, bốt cà lá, mà nếu mà chúng ta học không thông cái chỗ đó đó mà chúng ta nói là đắc đạo rồi dừng lại một thời gian người mới đắc quả, người ta cười chết. Hay là đối với hàng thinh văn thì có khi đạo quả tu được quần dừng lại rồi sau mới đắc, đắc từ từ. Nhưng mà đối với độc giác toàn giác thì sao mà ở trong kinh nghe nói là ngài cờ đang là vua vậy ngài chứng độc giác cái rồi xong. Chúng ta phải biết nó qua bốn quá trình, phải bốn quá trình chứ không phải là nó từ khi mà làm vua cái ngài thấy, ngài thấy cái cảnh tượng ngài giác ngộ đạo quả độc giác cái lên chứng a la hán luôn, ngài bỏ qua ba cái giai đoạn kia không có đâu. Trường hợp này không có đâu. Cái trí tuệ nó phát sinh, nó diệt phiền não, nó phải diệt từ từ. Cái vai trò nào diệt từ từ đó? Bởi tại sao? Trong 10 cái tăng vô chánh á, tức là 10 khí sử đó, thì 10 cái khí sử đó, cái trách nhiệm bát chi đạo mà ở trong tâm tứ đạo đó, nó chỉ có khả năng, chỉ có trách nhiệm, chỉ có chức năng là đoạn trừ sắc ái, ái sắc, ai vô sắc, ngã mạn, phóng dở và vô minh thôi. Còn cái trí mà ở trong tam đạo là tuyệt trừ dục ái bài sân. Mà trí ở trong nhất lai đó, nhất lai đạo đó, tức là nhị đạo đó, thì là mũi lược dục ái bài sân. Còn cái trí mà ở trong này mới gọi là đát-ta-ná, nhà-ná nè. Cái trí mà ở trong cái tâm sơ đạo đó, trí đó mới đoạn trừ thân kiến và nghi với cấm thủ. Nếu mà nói rằng cái người đó khỏi cần phải trải qua ba giai đoạn này, như vậy đắc ở đây, như vậy là thượng phần kiết sử đã được diệt ở đây, nhưng mà hạ phần kiết sử còn nguyên, bởi vì chưa có cái nào diệt cả, vậy còn nguyên sao? Độc giác toàn giác vẫn còn nguyên năm hạ phần kiết sử là thân kiến và nghi với cấm thủ dục ái và sân. Cái mình nói như vậy cái người ta hỏi sao vậy, sao đức Phật với chưa độc giác sao mà còn năm hạ phần kiết sử? Hỏi vậy chưa lấy cái tâm nào để diệt đi? Nếu như ngài không trải qua sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, lấy cái nào diệt? Thấy chưa? Do đó chúng ta phải hiểu tận cùng cái đó. Chúng ta phải hiểu tận cùng cái đó. Như chúng ta nói như thế này, người mẹ mà bảo đứa con gái đi nấu cơm, mới bắt đầu kêu nó xuống, con xuống bếp con đun củi, đun lửa lên. Nó làm xong nó hỏi chi, làm chi nữa mẹ? Nó bây giờ lấy cái nồi múc gạo vô cơm, chế bao nhiêu nước đó rồi đặt lên. Nhưng mà khi mà mình đi ra nhà hàng á, hay là nói chuyện với mấy bà bếp, mình chỉ nói nấu cho tôi nồi cơm coi, hay là dọn cho tôi một mâm cơm coi, chỉ nói bao nhiêu đó là họ đem cơm lên mình cứ nghĩ cơm này chắc nó hiện ra, chắc nó phải qua cái quá trình đàng hoàng chứ. Mặc dù mình nấu một cách tổng quát như vậy, nhưng mà mình phải biết qua cái quá trình nấu là họ cũng phải làm y chang như là đứa bé kia vậy. Tức là phải đốt lửa lên, rồi phải vo gạo, rồi phải chế nước vô nồi, rồi mới đặt lên lò chứ. Rồi mới nấu sôi, rồi chắc nước, rồi mới đem lên chứ. Chứ đâu phải mà nghe nói là dọn cơm lên, cái chúng ta tưởng cơm đó trên trời rơi xuống. Không phải vậy đâu. Mấy cái chỗ này chúng ta phải cẩn thận. Sư đạo chấm sử dụng 6. Người nhị đạo Sakadagami Makkabukla vậy. Đây cũng là hạng thánh nhân đây cũng là hạng thánh nhân và được nhận định và được nhận định theo pháp tánh chân đế. Nhận định theo pháp tánh chân đế phải y cứ sát na tâm nhị đạo sanh khởi, y cứ sát na tâm nhị đạo sanh khởi. Người nhị đạo nói rộng cũng có năm, nói rộng cũng có năm. Vậy tính theo năm tâm nhị đạo, chết rồi. Nãy giờ nói cái vụ này quên. Chúng ta đâu còn giấy phải không? Đâu còn hàng nữa hả? Chấm, chấm, chấm. Người nhị đạo xuất hiện ở bao nhiêu cõi? Người nhị đạo xuất hiện bao nhiêu cõi? Tính đi. Bảy cõi vô dục giới có ha? Mười sắc giới phạm tử, 17 cõi không? 21 cõi, 21 cõi. Xuất hiện. Xuất hiện. Người nhị đạo mất tiêu rồi. Người nhị đạo xuất hiện ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. Đâu tính coi 21 cõi phàm vui hữu tâm là cõi gì chứ? Tụi mình 21 cõi phàm vui hữu tâm là cõi gì đó? Bây giờ 21 cõi phàm trừ 5 tịnh cư, hả? Trừ 5 tịnh cư, cách chúng ta tính nè, vui chúng ta trừ ra 4 cõi khổ, hữu tâm là chúng ta trừ ra 1 cõi vô tưởng. Như vậy khi mà chúng ta đã trừ ra như thế này, 21 cõi phàm vui hữu tâm chúng ta đã trừ ra như thế này thì trừ 4 cõi khổ có nghĩa là còn 7 cõi vui dục giới. Trừ 5 cõi tịnh cư có nghĩa là có nghĩa là còn 10 cõi phàm, 10 cõi phàm sắc giới hữu tưởng, bởi vì bỏ vô tưởng ra. Như vậy thì chúng ta trừ ra 9 cõi phải không? 10 cõi, còn 21 cõi. 21 cõi phàm vui hữu tâm là gì đó? 4 cõi vô sắc nữa. 4 cõi vô sắc nữa. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái từ người ta gọi 21 cõi phàm vui hữu tâm, chúng ta muốn biết trong 31 tâm loại bỏ những tâm nào, ủa trong 31 cõi loại bỏ những cõi nào, thì chúng ta cứ vượt lấy cái tên đó mà chúng ta loại bỏ ra. Vậy nè. Còn ở trên nè. Ở trên này để người sơ đạo có, bây giờ chúng ta khỏi xài chữ xuất hiện nó dài lắm. Người sơ đạo có trong 17 cõi phàm vui hữu tưởng, phàm vui ngũ quẩn, có trong 17 cõi phàm vui ngũ uẩn hả? Viết chưa? Viết trên này đó, viết tiếp tục đây nè, cố gắng viết cho đủ. Người sơ đạo có trong 17 cõi phàm vui ngũ uẩn. Giờ chúng ta tính phàm vui ngũ uẩn là sao nè, chúng ta nhớ ha, cái bậc sơ đạo đó, cái cõi, cái người bốn cõi vô sắc đắc không được, trừ bốn vô sắc. Bởi vì bậc vô sắc, phạm thi vô sắc không có hình tướng, do đó cho nên không có danh, không có sắc pháp, không có cái thân mà để mà chánh niệm tỉnh giác mà có thể chứng được đạo quả. Đạo quả lúc ban đầu nghĩa là từ phàm mà chuyển sanh thánh, sanh thánh phải nói là cả một quá trình khó khăn. Chẳng thà đắc đạo sơ quả ở dưới cõi này đi, rồi sanh lên trên đó, mặc dù là cõi vô tưởng, mặc dù là cõi vô sắc, nhưng mà từ đó người ta phát triển cái tâm linh của người ta thôi, ta phát triển từ thánh thấp lên thánh cao thì được, từ thánh thấp lên thánh cao được. Chẳng hạn như thế này, các vị cứ tưởng tượng thế này, tôi thí dụ cái này thì phải nói là cái thí dụ này hơi khó hiểu chút, nhưng mà các vị chịu khó nghe giùm. Cái ngọn đèn của chúng ta đó, thà rằng chúng ta có cái ngọn, có lửa đi, rồi chúng ta dặn cho tỏ hay nó lu thì cũng được. Nhưng mà khi mà cái ngọn đèn mà nó tắt rồi đó, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta đốt lại là chúng ta phải có đầy đủ cái yếu tố khác, phải có yếu tố dầu, tim, vân vân, có đá lửa mồi vào mới được chứ. Bởi cái đèn bây giờ nó chưa có gì cả, thì bây giờ chúng ta muốn cái quá trình mà từ chỗ không có mà làm cho có ngọn lửa, cái quá trình đó nó lâu lắc hơn là từ chỗ có ngọn lu chúng ta dặn cho nó tỏ. Thế anh thấy không? Từ cái phàm phu tánh, gọi là vô thức chánh á, vô tá, từ phàm phu tánh mà chuyển sang thánh tánh, tức là Ariya Gotā, thì nó khó. Do đó cho nên đòi hỏi phải có thân danh và thân sắc, như vậy thì hành tứ niệm xứ mới được. Nhưng mà khi đã chứng được sơ đạo rồi, chứng được sơ đạo sơ quả rồi bằng cái thân danh thân sắc, cũng giống như đã có ngọn đèn rồi mà nó lu, bởi vì bất hữu học mà, thì từ đó đem cái ngọn lửa lu này nè lên cõi vô sắc đó, mặc dù chỉ có thân danh không cần thân sắc, người ta dặn tỏ cũng được nữa. Dặn tỏ lên không có gì lạ. Còn nếu mà chúng ta thí dụ cách khác thì chúng ta thí dụ như thế này: khi mà người ta nhóm lửa đó, cái lò mà cho lạnh, biết không, cái lò đêm ngày sáng thức dậy còn cho lạnh đó, nếu mà người ta, cái khó nhất của cái bà đầu bếp là phải làm sao nhóm cho nó nhen, nhóm cho nó có ngọn lửa trong lò. Do đó cho nên phải sử dụng đến lá dừa hoặc là giấy hoặc là những cái vật, những cái loại gì mà nó dễ cháy đó, người ta mới đút vô. Khi mà ở trong lò nó đã có lửa sẵn rồi đó, lửa mà lửa cháy thành ngọn rồi, thì từ đó về sau thấy cái thứ gì vô cũng cháy cả, thấy củi lớn của lớn vô cũng cháy nữa. Và củi đó không cần phải khô, nó ướt cũng cháy nữa, là tại vì ở trong có lửa sẵn sàng, lửa đã sẵn thôi, cho nên bây giờ cái gì cũng cháy. Nhưng mà cái buổi đầu đó, cái buổi đầu mà đem ba cái củi to như thế này mà đem chất vô là chúng ta đốt không bao giờ cháy, thấy chưa? Cho nên cái chuyện mà từ phàm sang thánh á, là nó đòi hỏi chúng ta phải có đủ điều kiện thân danh và thân sắc, danh pháp và sắc pháp đầy đủ để hành tứ niệm xứ. Nhưng mà cho đến khi mà cái ngọn lửa đạo quả tu đà quần mà đã chứng rồi đó, thì từ đó vì sao khỏi cần phải điều kiện danh sắc tu tập chi, chỉ cần có bốn danh quẩn là phát triển được rồi, phát triển nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Do đó cho nên bốn cõi vô sắc không có đắc sơ đạo. Như thầy nhớ. Thì như vậy phàm vui hữu tâm, phàm vui ngũ quẩn, thì chúng ta bỏ ra 5, 9, 10, 14 còn 17. Phải nè. Rồi được rồi. Chấm xuống dòng. Số 7. Người tam đạo. Anagami Magga-phúc-lá. Anagami Magga-phúc-lá. Chà, nó lực quá hả? Nó ướt cơn rồi. Mấy vị mình ngồi chỗ thì nó không có đến nỗi. Còn tôi đang giận nội công phải không? Mỗi lần nói như vậy là giận nội công dữ lắm á. Nó tổ. Cho nên mổ nó ra. Người tam đạo là hạng người cũng thuộc thánh nhân, và cũng y cứ pháp thực tính sinh khởi, tức là sát na tâm tam đạo, tâm tam đạo nối rộng cũng có năm, nói rộng cũng có năm